Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Hợp Lực Chiến Gian 2. Oanh, đại hào cầu chi thuật trong nháy mắt đem gian vị trí nuốt hết. Hỏa diễm văng khắp nơi, cực nóng khí lãng hướng phía chung quanh thổi tan ra, khiến cho sân bãi bên trên nhiệt độ đều tăng lên không ít. Dầm, Minato nhìn xem bị ngọn lửa bao bọc địa phương. Gian hẳn là còn ở bên trong. Theo bản năng nuốt nước miếng một cái, có chút nhỏ sợ sệt nói ra. Shinosuke, hắn sẽ không chết à? Shinosuke nhìn Minato một chút, gật đầu nói. Ân, chết rồi, bị Minato ngươi thiêu chết. Nghe vậy, Minato sắc mặt lập tức tái đi, thân thể đều run rẩy. Nghe xong mình giết chết người rồi, cả người hắn cũng không tốt. Dù sao hắn hiện tại vẫn là một cái tiểu thí hài, tâm trí coi như tại thành thục, cũng không có Shinosuke cái này làm người hai đời thành thục. Kinh hãi phía dưới không nghe ra Shinosuke trong lời nói trêu chọc chi sắc. Không đúng, hắn không chết. Nghe xong gian bị mình cho đốt chết rồi, Minato ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào đoàn kia hỏa diễm. Các loại hỏa diễm chậm rãi biến mất về sau, hắn nhìn thấy lấp kín màu đen vách tường dựng đứng tại sân bãi bên trên. Người thật đúng là tin, Shinosuke bất đắc dĩ lật ra một cái liếc mắt. Không nghĩ tới Minato ra hỏa này dễ lừa gạt như vậy. Đi cùng với chính mình lâu như vậy, làm sao còn đơn thuần như vậy? Gian thế nhưng là Jonin. Jonin là nhân vật gì? Đó là thôn đỉnh cao nhất vũ lực, mỗi một cái đều có thực lực cường đại, làm sao có thể cứ như vậy bị mình cùng Minato dùng một cái tổ hợp nhẫn thuật xử lý? Với lại gian tại nguyên tác bên trong thế nhưng là Sunet tình nhân, làm cọp cái tình nhân, hắn nếu là không có chút vốn liếng, cũng không hàng phục được Sunet. Hiện tại gian hẳn là có tinh anh Jonin thực lực. Không phải ngươi nói mà, Minato sững sờ mà hỏi. Nhìn xem tiến vào ngốc manh trạng thái Minato, Shinosuke âm thầm lắc đầu. Răng rắc, nương theo lấy một trận vang động, Doriaki hình thành tường đất xuất hiện từng đạo vết nứt, tùy theo ầm vang sụp đổ, lộ ra đằng sau tốt phát không cách nào. Kato Taka khụ khụ, Kato gian. Tổ hợp nhẫn thuật thật sự là làm ta giật cả mình. Gian nhìn trước mắt hai người. Trước đó Shinosuke đã sử dụng tới B cấp nhẫn thuật ảnh phân thân, cho nên đằng sau sử xuất Gogakyu no Jutsu hắn cũng không có gì ngoài ý muốn. Nhưng đằng sau xuất hiện Minato ngược lại là lần nữa để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Lại là một thiên tài. Không thể nghi ngờ tại cái tuổi này có thể sử dụng C cấp nhẫn thuật Minato, liền là một vị thiên tài. Đồng thời Shinosuke cùng Minato vô cùng có ăn ý. Không phải cả hai C cấp nhẫn thuật cũng vô pháp hình thành tổ hợp nhẫn thuật. Nhìn xem Shinosuke cùng Minato non nớt gương mặt, gian đột nhiên có chút đồng tình ngày sau cùng Konoha là địch nhẫn thôn. Đây là muốn đem những cái kia nhẫn thôn bức tử tiết tấu mà. Vừa mới thật là nguy hiểm, kém chút liền thụ thương, còn không phải sao. Hai cái C cấp nhẫn thuật kết hợp, uy lực đã đạt tới B cấp nhẫn thuật đỉnh phong. Nếu là đổi lại Chunin, hơi không lưu ý liền sẽ quải điệu. Cát, giả vờ giả vịt, Shinosuke bĩu môi. Cái gì gọi là nguy hiểm thật? Cái gì gọi là kém chút thụ thương? Ngươi bây giờ không phải là êm đẹp đứng ở chỗ này, ngay cả một sợi tóc đều không có làm bị thương ngươi. Minato, chúng ta tiếp tục bên trên, Shinosuke hung hãn nói. Đối với tình địch, nhất định không thể lưu thủ. Coi như đánh không lại, cũng muốn gọi tiểu đồng bọn cùng tiến lên. Ân, Minato gật gật đầu. Hắn hiện tại đã yên tâm, hoặc là nói đã ý thức được gian là một vị cường đại ninja. Coi như hắn cùng Shinosuke sức liều toàn lực cũng không cách nào chiến thắng tồn tại. Cho nên không cần lo lắng xuất thủ quá nặng. xuất hiện giết chết hắn tình huống. Đến, ta chỉ dùng thể thuật, dùng nhẫn thuật liền coi như ta thua, Gian Hướng hai người vẫy tay. Bất quá nói xong lời này, sắc mặt hắn hơi đỏ lên, vừa mời hắn nhưng là dùng nhẫn thuật, dù sao tình huống kia thực sự quá ngoài ý muốn. Bất quá bây giờ hắn đã thu hồi đối hai người lòng khinh thị, đồng thời ôm rèn luyện hai người ý nghĩ cùng bọn hắn tỉ thí. Chao Châu, Shinosuke nhanh chóng ném ra hai cái kunai, công kích như vậy không thể được, Gian lắc đầu. Shinosuke kunai lực lượng tốc độ quả thật không tệ, nhưng góc độ thực sự quá thẳng, lấy hắn phản ứng tốc độ hoàn toàn có thể tùy tiện né tránh. Nghẹo đầu, hai cái kunai từ nó cổ bên cạnh xẹt qua, mà lúc này Minato đã đi tới Gian trước mặt, một viên màu đen hình cầu bị hắn ném xuống đất, đồng thời thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời nhắm mắt lại, bành, hình cầu nổ tung, ngay sau đó chung quanh liền là chướng mắt bạch quang, pháo sáng tiếp tục thời gian đại khái vì 3 giây, tại quang mang bên trong, Gian nhắm mắt lại, tại vừa mới nhìn thấy Minato trong tay bóng rổ về sau, hắn cũng biết là pháo sáng, cho nên vội vàng nhắm mắt lại, nhưng không có rời đi quang mang khu vực, hiu hiu hiu. Chung quanh từng đợt tiếng xe gió truyền đến. Shinosuke cùng Minato đem tất cả kunai cùng shuriken đều hướng bạch quang chỗ ném tới. Trước đó Gian đã nói qua, hắn chỉ dùng thể thuật, cho nên hiện tại hắn ngay cả thế thân thuật đều không thể sử dụng. Mà muốn tránh đi cái này bốn phương tám hướng kunai cùng shuriken, một là lựa chọn nhảy đến giữa không trung, hai là dùng kunai đỡ được, nhưng này mơ hồ xì xì âm thanh nói cho hắn biết. Trong đó một cái kunai bên trên cột bùa nổ, nguy hiểm như vậy đồ vật bọn hắn vậy mà cũng có. Cũng không biết là thế nào lấy được, có bùa nổ tại, khẳng định không thể dùng kunai ngăn cản, vậy chỉ có thể nhảy đến giữa không trung. Nghĩ tới đây, gãy chân phát xuống lực. Muốn rời khỏi mặt đất thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được dưới chân mặt đất biến mềm nhũn. Thổ độn, đất sụt, giấu ở lòng đất Shinosuke bắt lấy thời cơ. Phát động nhẫn thuật, kỳ thật lựa chọn thổ độn Shinju Jansu Nojutsu cái này nhẫn thuật. So đất sụt càng tốt hơn, nhưng hắn biết mình lực lượng còn chưa đủ lấy đem Gian cho kéo xuống lòng đất. Cho nên lựa chọn đất sụt. Dưới chân thổ địa trong nháy mắt biến thành đống bùn nhão. Đồng thời những này đống bùn nhão còn có sức cắn nuốt. Bàn chân chính đang chậm rãi lâm vào trong đó. Kunai, shuriken, bùa nổ đã càng ngày càng gần. Phong độn, đại đột phá chi thuật, Minato lần nữa miệng phun cuồng phong. Tại sức gió tác dụng dưới, kunai, shuriken tốc độ đột nhiên tăng tốc. Giờ phút này bạch quang đã biến mất, kunai, shuriken công kích cũng đã gần trong gang tấc, phía dưới đống bùn nhão đã nuốt hết đến kết thúc cổ chân ra. Gian nhanh chóng từ nhẫn cụ túi trung nhất bôi, một cái kunai xuất hiện trong tay, tiếp lấy hưu một tiếng, kunai hóa thành một đạo hắc quang, chính xác đánh vào có treo bùa nổ kunai bên trên, trong nháy mắt đem nó đánh bay, oanh. Bùa nổ nửa đường bạo tạc, đinh đinh đinh, còn lại kunai cùng shuriken, cũng bị Gian dùng phía sau đoàn đao cho cản lại, tốc độ nhanh đến hoa mắt, Shinosuke cùng Minato cũng không thấy đối phương là thế nào xuất thủ. Liền nghe đến một trận đinh đinh đương đương thanh âm qua đi, Gian chung quanh liền là một chỗ kunai cùng shuriken, hô hô Shinosuke hắn thực sự quá lợi hại. Cái này đều không làm gì được hắn, Minato thở hổn hển. Bất đắc dĩ bên trong mang theo hưng phấn cùng từng tia hướng tới. Trước đó thể thuật, cộng thêm hai cái C cấp nhẫn thuật, Minato vô luận là thể lực vẫn là chakra đều đã đến cực hạn. Tiếp qua vài chục năm, giống như vậy mặt hàng, Minato ngươi một giây đồng hồ có thể ngược 50 cái, Shinosuke nói.